Đông Phương Hạo trong tay chiến thương bên trên áo nghĩa phủ văn, cũng tại thất thải thạch biến sắc đồng thời biến mất, mà hắn hai tròng mắt nhân lập tức dấy lên màu cam hỏa diễm. Thất vị chân hỏa. Đông Phương Hạo há mồm phun một cái, cực nóng năng lượng bành trướng bộc phát ra, hình thành ngọn lửa màu vàng óng thẳng hướng Lâm Vân phun ra mà đi. Đạo này ngọn lửa màu vàng óng ẩn chứa khổng lồ nhiệt lượng, nhiệt độ không thể so với thượng quan Hạ Viêm võ hồn chế tạo hỏa diễm thấp, võ vương cảnh phía dưới vũ giả căn bản không dám ngạnh kháng. Lâm Vân thấy thế vội vàng chuyển biến võ hồn năng lực, chán phóng kim quang ma thần chi kiếm, trong nháy mắt chuyển biến thành bốc lên hàn khí băng kiếm. Lâm Vân trong tay khô lâu bảo kiếm, cũng đi theo ngưng kết xuất một tầng băng cứng, cũng chỉ lên trời toát ra đại lượng hàn khí. Khi ngọn lửa màu vàng óng phun ra khi đi tới, Lâm Vân vội vàng nhấc kiếm ngăn cản. Ngọn lửa màu vàng óng lạc trên khô lâu bảo kiếm, trong nháy mắt liền bị khô lâu bảo kiếm này hấp thu. Đang hấp thu ngọn lửa màu vàng óng đồng thời, Lâm Vân liền cầm kiếm hướng Đông Phương Hạo vọt tới. Đông Phương Hạo trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ tới Lâm Vân lại còn có loại này bản lĩnh. Hắn vội vàng đình chỉ phun lửa, sau đó đem thất thải tinh thạch sắc điệu chuyển biến về màu vàng. Kim trung cháo tại Đông Phương Hạo bên ngoài cơ thể trong nháy mắt hình thành, đem hắn toàn bộ này bao phủ lại. Đã vọt tới trước mặt hắn Lâm Vân, hướng hắn chém ra mang theo đại lượng hàn khí một kiếm, để không khí chung quanh trong nháy mắt trượt hạ xuống bay đu. Đông Phương Hạo thân thể không khỏi một trận lạnh run, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Bất quá cũng may kim trung cháo toàn từ năng lượng cấu thành, không biết theo nhiệt độ giảm xuống mà đông kết, có thể hữu hiệu phòng ngự nhiệt lượng sói mòn. Chỉ cần có kim trung cháo phòng hộ, Lâm Vân kiếm không cách nào tới gần Đông Phương Hạo, hấp thu nhiệt lượng năng lực cũng liền không cách nào đối Đông Phương Hạo sinh ra uy hiếp. Ngay tại Đông Phương Hạo buông lỏng một hơi lúc, khô lâu bảo kiếm bên trên băng cứng bỗng nhiên bốc hơi, kinh khủng nhiệt lượng trong nháy mắt phóng xuất ra, hình thành đại lượng ngọn lửa màu vàng óng, đem toàn bộ kim trung cháo bao trùm bao vây lại. Cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng óng, rất nhanh liền để bốn phía nhiệt độ không khí lên cao mấy trăm độ, để chung quanh sự vật nhìn đều lộ ra mơ hồ không rõ. Bất quá kim trung cháo nội bộ nhiệt độ không khí, lại tựa hồ như cũng không có lên cao bao nhiêu. Bất quá Đông Phương Hạo dưới chân mặt đất, lại là toát ra trận trận khói xanh, hiển nhiên đã có nhiệt độ rất cao độ. Lâm Vân lập tức chú ý tới điểm này, hai mắt không khỏi có chút nheo lại, tựa hồ nhìn ra kim trung cháo sơ hở. Kim trung cháo có thể cách trở nhiệt lượng, nhưng lại không cách nào cách trở mặt đất truyền nhiệt độ. Điều này nói rõ kim trung cháo phạm vi bao trùm là có góc chết, nó không cách nào bao trùm đến chân hạ mặt đất. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lập tức đem nhiệt lượng tập trung tới mặt đất. Tại ngọn lửa màu vàng óng thiêu đốt dưới, mặt đất nhiệt độ liên tục tăng lên, rất nhanh liền trở nên xích hồng, cũng toát ra đại lượng sương mù, có loại sắp biến thành nham tương xu thế. Một cỗ làm cho người hít thở không thông nhiệt khí, từ mặt đất bay lên, đem kim trung cháo bên trong không khí, cũng thiêu đốt đến không ngừng ấm lên. Những này nhiệt khí không cách nào xuyên thấu kim trung cháo bỏ trốn ra ngoài, chỉ có thể ở kim trung cháo bên trong không ngừng tích lũy, trở nên càng ngày càng nóng, cuối cùng rốt cục để Đông Phương Hạo không thể chịu đựng được. Đông Phương Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thất thải tinh thạch màu cơ bản điều lần nữa chuyển biến thành màu xanh. Đông Phương Hạo bên ngoài cơ thể kim trung cháo trong nháy mắt bị thay thế thành gió thuộc tính năng lượng. Mượn nhờ phong thuộc tính năng lượng, Đông Phương Hạo trong nháy mắt xông phá bức tường âm thanh cách mặt đất lên không, đảo mắt liền thoát ly ngọn lửa màu vàng óng vây quanh. Lâm Vân lập tức điều khiển ngọn lửa màu vàng óng, để bọn chúng ngưng tụ thành mấy đầu kim sắc viêm long, đi theo Đông Phương Hạo quý tích bay lên không trung. Tại phong thuộc tính năng lượng tác dụng dưới, Đông Phương Hạo có thể giữa không trung tự do cải biến phương hướng. Hắn tả hữu lật qua lật lại tránh đi kim sắc viêm long, hướng về mặt đất sau lại lần hướng Lâm Vân trùng tới. Lâm Vân vội vàng đem khổng lồ nhiệt lượng, mật độ cao hội tụ tại khô lâu bảo kiếm phía trên, để khô lâu bảo kiếm lưỡi kiếm biến thành kim sắc, cũng tách ra sáng chói kim sắc quang mang. Khi Đông Phương Hạo vọt tới Lâm Vân trước mặt lúc, thất thải tinh thạch màu cơ bản điều lần nữa cải biến thành màu đỏ. Đại lượng hắc sắc áo nghĩa phù văn, gia trì tại Đông Phương Hạo trong tay chiến thương bên trên. Đông Phương Hạo một thương quét ra, áo nghĩa phù văn trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng, cũng phóng xuất ra một cỗ hủy diệt tính màu đỏ năng lượng. Lâm Vân cũng đồng dạng chém ra mang theo khổng lồ nhiệt lượng một kiếm, cùng Đông Phương Hạo trong tay chiến thương mãnh liệt đụng vào nhau. Tại kiếm cùng thương va chạm trong nháy mắt, cực nóng năng lượng màu vàng óng cùng kinh khủng màu đỏ năng lượng cũng đồng dạng kịch liệt đụng vào nhau. Oanh! Nương theo lấy nguyên một kinh thiên động địa dọa người tiếng vang, một đạo kịch liệt sóng xung kích trong nháy mắt nổ tung, tại mặt đất hình thành một cái đường kính 10 mét hố. Lâm Vân cùng Đông Phương Hạo bị từ trong hầm song song nổ bay ra ngoài, cuồn cuộn sóng nhiệt như sóng biển hướng bốn phía đột nhiên mở rộng, đem bốn phía phiến đá chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh, tóe lên đầy trời sương mù cùng bụi bặm. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem một màn này, không khỏi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi thực lực của hai người. Khi sương mù cùng bụi bặm tan hết về sau, trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính 10 mét hố. Lâm Vân liền ngã tại ngoài hố 20 mét chỗ đống đá vụn bên trong, trên người áo giáp vẻn vẹn quản có chút biến hình, nhưng như trước vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà đối diện Đông Phương Hạo liền không có may mắn như thế, toàn thân hắn thanh đồng áo giáp đã triệt để báo hỏng, toàn thân đều máu thịt be bét không rõ, cơ hồ tìm không ra một tia hoàn hảo làn da. Đụng phải nghiêm trọng như vậy tổn thương, nếu là đổi thành phổ thông vũ giả, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô vô. Mà Đông Phương Hạo lúc này lại vẫn như cũ còn có khí hơi thở, thậm chí ngay cả võ hồn đều vẫn như cũ còn tại duy trì lấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, đòn sát thủ sau cùng. Thất thải tinh thạch màu cơ bản điều lúc này đã chuyển biến thành lục sắc. Đại lượng mang theo sinh mệnh tinh hoa năng lượng từ thất thải tinh thạch bên trong phóng xuất ra, liên tục không ngừng tụ hợp vào Đông Phương Hạo thể nội. Đang hấp thu cỗ năng lượng này về sau, Đông Phương Hạo trên thân thể thương thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, ngắn ngủi mười mấy giây liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thương thế khôi phục như lúc ban đầu, Đông Phương Hạo từ dưới đất chậm rãi đứng lên, trên người hắn khí tức đem so với Tiền Minh hiển yếu đi rất nhiều, hiển nhiên là trị liệu thương thế tiêu hao hắn đại lượng nguyên khí. Tại Đông Phương Hạo một lần nữa đứng lên về sau, Lâm Vân không có vội vã lập tức tiến công, mà là không nhúc nhích đứng tại chỗ, tỉnh táo phân tích Đông Phương Hạo võ hồn năng lực. Thất thải tinh thạch cái này võ hồn năng lực rất đặc biệt. Bình thường võ hồn năng lực đều chỉ có một loại công năng, mà thất thải tinh thạch năng lực thì có 7 loại khác biệt công năng. Từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, thất thải tinh thạch 7 loại công năng chỉ có thể đồng thời sử dụng một loại. Cái này 7 loại công năng có thể theo thất thải tinh thạch màu cơ bản điều cải biến mà chuyển đổi. Xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu một loại công năng, cũng là một loại lực lượng. Màu đỏ đại biểu vật lý công kích, màu cam đại biểu nguyên tố công kích, màu vàng đại biểu phòng ngự, lục sắc đại biểu trị liệu, màu xanh đại biểu tốc độ. Đây đều là Đông Phương Hạo tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong hiện ra qua công năng. Mà còn lại màu lam cùng tử sắc, Đông Phương Hạo còn chưa trong chiến đấu hiện ra. Màu lam đại biểu tinh thần, rất có thể là huyễn thuật. Loại công kích này đối Lâm Vân không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Về phần sau cùng tử sắc đại biểu cái gì, Lâm Vân một thời gian còn không cách nào xác định. Có lẽ sẽ là Đông Phương Hạo đòn sát thủ sau cùng. Ta không thể không thừa nhận, thực lực ngươi so ta trong dự liệu mạnh hơn. Bất quá cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Tiếp xuống ta liền để ngươi kiến thức một chút, thất thải tinh thạch lực lượng mạnh nhất. Đông Phương Hạo vừa dứt lời, sau lưng thất thải tinh thạch sắc điệu lần nữa chuyển biến. Lần này, xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam đều biến thành vật làm nền nhan sắc, tử sắc trở thành chủ sắc điệu. Bất quá vẫn chưa hết, ngay sau đó, xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam lục sắc đường vân cấp tốc tụ lại, hình thành một cái đối xứng đồ án. Hiển nhiên là một đạo trận pháp. Mấy loại thuộc tính khác nhau năng lượng lại đồng thời từ thất thải tinh thạch bên trong bạo phát đi ra. Đông Phương Hạo hai mắt lập tức toát ra màu cam hỏa diễm, trong tay chiến thương đi theo hiện ra áo nghĩa phù văn, bên ngoài thân cũng đi theo bị kim trung cháo bao phủ, cũng đồng thời bị phong thuộc tính năng lượng bao trùm. Không chỉ có như thế, còn có lục sắc cùng màu lam hai chủng trừu tượng năng lượng cũng đồng dạng gia trì trên người Đông Phương Hạo. Tại năng lượng màu xanh lục gia trì dưới, Đông Phương Hạo thân thể một khi thủ thương, liền sẽ tự động tiến hành chữa trị, tương đương với biến tướng có được siêu năng lực tái sinh. tại năng lượng màu xanh lam gia trì dưới, Đông Phương Hạo có thể tại công kích địch nhân đồng thời, đối với địch nhân hình thành tinh thần chấn nhiếp. 6 loại thuộc tính khác nhau năng lượng, đồng thời gia trì trên người Đông Phương Hạo, để Đông Phương Hạo có thể tại không hoán đổi tình huống dưới, liền cùng thời vận dùng 6 loại năng lực. Tại nhìn thấy Đông Phương Hạo lúc này loại trạng thái này về sau, toàn trường tất cả mọi người đang không ngừng kinh hô. Thật mạnh năng lượng ba động, đây chính là thất thải tinh thạch lực lượng mạnh nhất sao? Không nghĩ tới thất thải tinh thạch sau cùng tử sắc, năng lực lại chính là đem trước mặt 6 loại lực lượng, toàn bộ chỉnh hợp đến cùng một chỗ sử dụng. Ta trong quân đội nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy Đông Phương Hạo võ hồn cuối cùng một loại lực lượng. Ở đây văn võ bá quan đều đang không ngừng sợ hãi thán phục, đối thất thải tinh thạch lực lượng 10 phần khát vọng, đơn giản hận không thể dùng mình võ hồn cùng thất thải tinh thạch trao đổi. Nhưng mà bọn hắn lại cũng không biết, tại vận dụng thất thải tinh thạch lực lượng cuối cùng về sau, Đông Phương Hạo sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Tử sắc là thất thải tinh thạch cuối cùng một loại nhan sắc, cũng là Đông Phương Hạo không đến sống chết trước mắt, tuyệt đối sẽ không sử dụng lực lượng mạnh nhất. Thất thải tinh thạch phía trước 6 loại lực lượng, Đông Phương Hạo đều chỉ có thể đồng thời vận dụng một loại. Muốn vận dụng một loại khác lực lượng, nhất định phải trước tiến hành chuyển đổi. Bởi vì thất thải tinh thạch chỗ có được năng lượng, chỉ có thể đồng thời duy trì một loại lực lượng. Muốn đồng thời duy trì nhiều loại lực lượng, nhất định phải tiêu hao thất thải tinh thạch tiềm lực. Một khi võ hồn tiềm lực bị tiêu hao, liền sẽ đối võ hồn tạo thành mãi mãi tổn thương, để võ hồn uy lực to lớn suy giảm, nghiêm trọng người thậm chí trực tiếp để võ hồn phẩm cấp rút lui. Cũng chính là bởi vậy, Đông Phương Hạo trì mời xa trường nhiều năm, cũng chưa từng dùng qua thất thải tinh thạch cuối cùng một loại nhan sắc. Ngày hôm nay một trận chiến này, đã quan hệ đến cá nhân hắn tôn nghiêm, càng quan hệ đến hắn phải chăng có thể kế thừa trấn quốc thập quân chức vị, cho nên hắn không thể không mạo hiểm vận dụng võ hồn cuối cùng lực lượng. Nhìn thấy Đông Phương Hạo lực lượng cuối cùng, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chấn định tự nhiên đứng tại chỗ. Lúc này hắn đã mở ra tâm nhãn, chính nhìn rõ lấy thất thải tinh thạch nhược điểm. Tại nhìn rõ thất thải tinh thạch lúc, Lâm Vân lại ngoài ý muốn phát hiện, tại quảng trường này dưới mặt đất, chôn giấu đại lượng cao độ tinh khiết quảng sắt. Nhìn thấy chôn dưới đất quảng sắt, Lâm Vân trong lòng linh cơ khẽ động, trong nháy mắt nghĩ đến một cái tác chiến phương án. Đây là ta từ lúc chào đời tới nay, lần thứ hai thi triển võ hồn cuối cùng lực lượng. Đông Phương Hạo sắc mặt bình tĩnh nói với Lâm Vân, nhưng trong mắt hỏa diễm lại trực tiếp phun ra tới. Lần thứ nhất thi triển thời điểm, là tại ta lẻ loi một mình đối mặt thiên quân vạn mã thời điểm, ngươi biết lần kia kết quả như thế nào sao? Lâm Vân không nói gì, Đông Phương Hạo tiếp lấy nói ra, thiên quân vạn mã, bị ta giết cái không chừa mảnh giáp. Nghe được Đông Phương Hạo, mọi người tại đây đều mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, không khỏi thật sâu hít sâu một hơi. Một người, càng đem thiên quân vạn mã giết đến không chừa mảnh giáp. Đây là kinh khủng bực nào thực lực. So sánh đám người kinh hãi, Lâm Vân lại là bình tĩnh đứng tại chỗ, không có nhiều lời nửa câu nói nhảm. Chỉ là yên lặng đem đại lượng nguyên khí cùng nhiệt lượng, mật độ cao tập trung ở khô lâu bảo kiếm phía trên. Tiếp chiêu đi. Đông Phương Hạo hét lớn một tiếng, sau đó liền một tay cầm súng, nhanh như điện chớp hướng Lâm Vân trùng giết tới. Cuồng bạo phong thuộc tính năng lượng, để tốc độ của hắn trong nháy mắt nhanh đến cực hạn. Nhưng ở hắn thân ảnh giết tới trước đó, vô hình tinh thần chấn nhiếp, lại trước một bước đánh úp về phía Lâm Vân. Loại này tinh thần chấn nhiếp, có thể để cho bị chấn nhiếp người hiển nhiên ngắn ngủi tê liệt. Nhưng mà đôi này Lâm Vân mà nói, lại không chút nào bất cứ tác dụng gì. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư, Lâm Vân hướng Đông Phương Hạo đối diện chém ra một kiếm, trực tiếp đem kim sắc nguyệt nha kiếm khí bao trùm trên khô lâu bảo kiếm, cùng khô lâu bảo kiếm cùng nhau chảm kích ra ngoài. Tại Lâm Vân một kiếm chém ra đồng thời, Đông Phương Hạo cũng đồng dạng một thương quét ra, phóng xuất ra vô cùng bàng bạc màu đỏ năng lượng. Bảo kiếm cùng chiến thương va chạm vào nhau cùng một chỗ. Hai cỗ mênh mông năng lượng cũng kịch liệt đụng vào nhau. Tại một phần ngàn giây trong nháy mắt tương hỗ chôn vùi, cộng đồng diễn hóa thành một đạo rất có hủy diệt sóng xung kích. Tại Hoàng cung đại điện bên ngoài trên quảng trường căng phồng lên đến, đem trên quảng trường sàn nhà nhao nhao ép thành mảnh vỡ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 520, hoàn toàn thay đổi. Oanh! Nương theo lấy một tiếng dọa người tiếng vang, một đạo ánh sáng óng ánh đoàn trong nháy mắt hiện lên, sau đó diễn hóa thành một đóa cao tới 40 mét cây nấm hỏa vân. Mà tại cây nấm hỏa vân phía dưới, thì xuất hiện một cái đường kính 30 mét hố than. Lăn lộn sóng nhiệt lấy cây nấm hỏa vân làm trung tâm, giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch khuếch tán ra, đem đứng tại dọc theo quảng trường văn võ bá quan, đều chấn động đến nhao nhao hướng về sau bay rớt ra ngoài. Thậm chí liền ngay cả Nam Hạ Vương cùng ba quân, cũng đều không thể không chống ra hộ thể nguyên khí, để ngăn cản cỗ năng lượng này tập kích. Khi cây nấm hỏa vân cuốn vào chân trời về sau, toàn bộ quảng trường đã trở nên một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều phủ kín đại lượng đá vụn. Lâm Vân cùng Đông Phương Hạo hai người, đều song song vùi lấp tại đá vụn phiến hạ. Văn võ bá quan nhao nhao từ dưới đất bò dậy, khi bọn hắn ánh mắt chạm tới trước mắt hố than lúc, đều hoàn toàn lộ ra vẻ kinh hãi. Hai người trận chiến đấu này tạo thành phá hư, đã triệt để đạt đến võ vương cảnh tiêu chuẩn, hoàn toàn không phải vũ sư có khả năng với tới. Tại mọi người rung động mà ánh mắt kinh hãi bên trong, Lâm Vân đầu tiên từ đống đá vụn bên trong đứng lên, run run người bên trên cho bụi. Lâm Vân áo giáp lúc này đã trở nên tàn phá không chịu nổi, bất quá tại áo giáp bảo vệ dưới, hắn tự thân thể thật không có thụ thương. Mà so sánh với điềm nhiên như không có việc gì Lâm Vân, Đông Phương Hạo tình huống liền hỏng bét hơn nhiều. Toàn thân hắn lần nữa trở nên máu thịt be bét không rõ, hoàn toàn tìm không ra một tia hoàn hảo làn da. Đại lượng máu tươi đem chung quanh cục đá vụn đều này nhiễm đến đỏ tươi. Vẹn vẹn quản lần này hắn có kim trung cháo hộ thể, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản lần này bạo tạc sinh ra uy lực. Đám người thấy thế cũng không khỏi hít sâu một hơi. Kim trung cháo trình độ chắc chắn, liền ngay cả sắt thép đều không thể với tới. Mà tại đối mặt vừa rồi bạo tạc lúc, liền ngay cả có được kim trung cháo hộ thể Đông Phương Hạo, cũng đều đụng phải trọng thương. Mà Lâm Vân nhưng như cũ lông tóc không tổn hao gì, đơn giản khó có thể tưởng tượng, hắn bên ngoài thân tầng kia áo giáp, đến tột cùng kiên cố đến mức nào. Đông Phương Hạo mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng ở năng lượng màu xanh lục tác dụng dưới, rất nhanh liền lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả một tia vết sẹo đều không có để lại. Đông Phương Hạo từ mặt đất lúc đứng lên, nguyên bản tại bạo tạc bên trong bị phá hủy kim trung cháo, lại lần nữa tự động tạo ra, bao phủ tại Đông Phương Hạo bên ngoài cơ thể. Ta thất thải tinh thạch là nhất toàn diện võ hồn, chỉ cần ngươi không cách nào trong nháy mắt đem ta giết chết, liền không khả năng chiến thắng ta. Đông Phương Hạo dương dương tự đắc nói. Lâm Vân không rên một tiếng, chỉ là yên lặng chữa trị trên người cứng rắn chất hóa áo giáp. Đông Phương Hạo tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn đã tính trước nói ra, khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, nguyên khí của ngươi đã còn thừa không có mấy, mà nguyên khí của ta vẫn còn có rất nhiều, coi như tiếp tục đánh xuống, ngươi cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Lâm Vân vẫn không có nói chuyện, chỉ là đem khô lâu bảo kiếm hoành ngăn ở trước ngực, cũng đem đại lượng nguyên khí hội tụ tại trên thân kiếm. Còn không chịu nhận thua sao? Đã như vậy, vậy ta liền hao hết nguyên khí của ngươi. Đông Phương Hạo hừ lạnh một tiếng, lần nữa cầm súng hướng Lâm Vân trùng giết tới. Tại Đông Phương Hạo chém giết tới trong nháy mắt, Lâm Vân một cái bên cạnh rời né tránh quá khứ. Đông Phương Hạo một thương quét sạch sẽ, màu đỏ năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra đi, quảng trường sàn nhà trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Cũng liền đồng thời ở nơi này, Lâm Vân một tay cầm kiếm một chảm, hướng Đông Phương Hạo phóng xuất ra một đạo vô hình nạp mệ kiếm khí. Đông Phương Hạo đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt nguy cơ, chỗ hắn tại bản năng nghiêng người lóe lên, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cùng vô hình nạp mệ kiếm khí sượt qua người. Nạp mệ kiếm khí trong nháy mắt chặt đứt kim trung cháo, sau đó đem Đông Phương Hạo sau lưng một dãy nhà, trực tiếp cắt đứt một khối lớn xuống tới. Bị chặt đứt kim trung cháo, rất nhanh lại tự động ghép lại trở về. Nhưng lúc này Đông Phương Hạo trên mặt lại toát ra một tia mồ hôi lạnh. Lâm Vân vừa rồi một kiếm kia, mặc dù nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lực xuyên thấu lại cường hãn đến biến thái. Ngay cả kim trung cháo đều có thể trong nháy mắt bị chém đứt. Nếu là bị một kiếm kia đánh trúng thân thể, không hề nghi ngờ là bị phanh thây hạ tràng. Nghĩ tới đây, Đông Phương Hạo lập tức di chuyển nhanh chóng. Bao quanh Lâm Vân không ngừng xoay quanh, không dám chút nào lại dừng lại. Lâm Vân liền đứng tại trong sân rộng, đem đại lượng nguyên khí rót vào khô lâu bảo kiếm bên trong, đồng thời mở ra nhập vi cùng tâm nhãn, thời khắc nắm giữ lấy Đông Phương Hạo vận động quý tích. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư, Lâm Vân một kiếm chém ra, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo nguyệt nha hình kiếm khí, lấy tốc độ siêu thanh tốc độ bắn về phía Đông Phương Hạo. Đông Phương Hạo cũng đồng dạng có thể vận tốc âm thanh di chuyển, tốc độ không thể so với nguyệt nha hình kiếm khí chậm nhiều ít, bởi vậy muốn tránh đi nguyệt nha hình kiếm khí dễ như trở bàn tay. Đông Phương Hạo tránh đi về sau, nguyệt nha hình kiếm khí rơi vào trên quảng trường, trong nháy mắt hình thành một trận kinh khủng bạo tạc, đem mấy trăm vạn cân bùn đất nổ bay, tại mặt đất lưu lại một cái hố sâu to lớn. Đương sự vật tại lấy vận tốc âm thanh di chuyển trạng thái, công kích từ xa cơ bản đối mất đi ý nghĩa, liền xem như phóng thích tốc độ cực nhanh nạp mệ kiếm khí, cũng rất khó đem nó đánh trúng. Cứ việc trong lòng phi thường rõ ràng điểm này, Lâm Vân cũng vẫn không có từ bỏ, tiếp tục kiên nhẫn đối Đông Phương Hạo thi triển ra Trảm Nguyệt chi nhận. Mà Đông Phương Hạo cũng không dám tùy tiện tiếp cận Lâm Vân, chỉ có thể phóng xuất ra màu đỏ năng lượng đối Lâm Vân tiến hành viễn trình oanh kích. Hai người cứ như vậy cách xa nhau mấy chục mét, ngươi tới ta đi đối oanh. Từng đạo nguyệt nha hình kiếm khí, cùng một cỗ màu đỏ năng lượng, liên tiếp không ngừng bắn ra, nhao nhao rơi vào trên quảng trường, trên quảng trường nổ ra từng cái hố sâu. Nhìn thấy hai người loại này không có chút nào tiết chế đấu pháp, mọi người tại đây đều chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Uy lực cường đại như thế công kích, Lâm Vân vậy mà không có chút nào tiết chế liên tiếp phóng thích, không sợ nguyên khí sẽ không đủ dùng sao? Lâm Vân nguyên khí đã không nhiều lắm, lại đánh như vậy xuống dưới chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt. Không xuất chúng người sở liệu, Lâm Vân tự thân nguyên khí rất nhanh liền dầu hết đèn tắt, không thể không từ xúc nguyên minh văn bên trong nghiền ép xuất dự trữ nguyên khí để chiến đấu. Khi dự trữ nguyên khí bị nghiền ép sau khi ra ngoài, Lâm Vân lại lần nữa sức sống tỏa sáng, tiếp tục đối Đông Phương Hạo khởi xướng không có chút nào tiết chế công kích, để mọi người tại đây đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Tại hai người điên cuồng đối oanh dưới, quảng trường đảo mắt liền bị tàn phá đến hoàn toàn thay đổi, mấy ngàn vạn cân bùn đất bị tạc bay ra ngoài, chiếu chiếu bật bật hố sâu nối thành một mảnh, làm cho cả dưới quảng trường vùi lấp 2-3 mét. Nhìn thấy hoàn toàn thay đổi quảng trường, toàn trường tất cả mọi người lộ ra tam quan vỡ vụn biểu lộ. Bọn hắn nói cái gì cũng không dám tin tưởng, thì chủng giống như thiên tai phá hư, lại sẽ là hai cái vũ giả tạo thành. Tại trải qua 2 phút điên cuồng công kích về sau, hai người đều rốt cục ngừng nghỉ xuống tới, tại nguyên chỗ từng ngụm thở dốc. Đông Phương Hạo thể nội nguyên khí, lúc này vẫn như cũ còn có hơn phân nửa, mà Lâm Vân nhưng lại lần nữa hao hết. Đông Phương Hạo dù sao cũng là nửa bước võ vương cảnh vũ giả, đơn thuần nguyên khí số lượng dự trữ là Lâm Vân không cách nào với tới. Nếu không phải Lâm Vân có xúc nguyên minh văn, cũng sớm đã bị Đông Phương Hạo mài chết. Ta nói qua, ngươi là hao tổn bất quá ta, từ bỏ đi. Đông Phương Hạo thở hào hển nói với Lâm Vân. Lâm Vân trầm mặc như trước không nói, chỉ là một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, từng bước một hướng Đông Phương Hạo đi qua. Ma thần chi kiếm trong nháy mắt chuyển biến thành băng kiếm, lập tức phóng xuất ra đại lượng màu trắng hàn khí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, Lâm Vân chiến thuật tại ma thần chi kiếm phát sinh chuyển biến đồng thời, Lâm Vân trong tay khô lâu bảo kiếm cũng đi theo ngưng kết xuất một tầng thật dày băng cứng, không hề đứt đoạn bốc lên đại lượng hàn khí, mà Lâm Vân thân thể cũng đồng dạng ngưng kết xuất băng xương, cả người đều phảng phất biến thành băng nhân. Nhưng dù vậy, Lâm Vân tốc độ cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn đem khô lâu bảo kiếm cao cao hướng lên trên giơ lên, vẫn như cũ từng bước một hướng Đông Phương Hạo đi qua. Tại chiều Đông Phương Hạo đi qua đồng thời, Lâm Vân đem đại lượng nguyên khí rót vào đông kết khô lâu bảo kiếm bên trong, để đông kết khô lâu bảo kiếm tách ra lam sắc quang mang. Nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì sao? Khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực, ta kim trung cháo có thể chống cự nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp, ngươi bộ kia đối ta căn bản không có tác dụng. Đông Phương Hạo 10 phần tự tin nói, ánh mắt của hắn đều tập trung ở Lâm Vân bảo kiếm bên trên, lại không để ý đến Lâm Vân mỗi bước ra một bước, dưới chân mặt đất đều sẽ ngưng kết xuất một tầng băng xương. Lâm Vân đối Đông Phương Hạo mắt điếc tai ngơ, hành tẩu bước chân đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo hư ảnh vọt tới Đông Phương Hạo trước mặt, một kiếm chẳng tại kim trung cháo phía trên. một kiếm kia bị kim trung cháo hoàn chỉnh ngăn cản xuống tới, lại không có đối kim trung cháo tạo thành mảy may phá hư, uy lực còn không bằng tại bị kim quang gia trì chém về sau xuất một kiếm. Đông Phương Hạo thấy thế lập tức lộ ra khinh miệt cười lạnh, ha ha ha, ta đã nói rồi, ngươi bộ này đối ta căn bản không có tác dụng. Thật sao? Lâm Vân khóe miệng phát họa ra một vòng quỷ dị cười lạnh, nhìn về phía Đông Phương Hạo ánh mắt tràn ngập trêu tức. Đông Phương Hạo nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, thân thể như giật điện sững sờ tại nguyên chỗ. Cái gì? Hắn khó có thể tin cúi đầu hướng xuống nhìn lại, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng vẻ kinh hãi. Bởi vì lúc này hắn đứng thẳng mặt đất, đã ngưng kết xuất một tầng thật dày băng xương. Mà hắn hai chân cũng đồng dạng ngưng kết xuất băng xương, đông kết khu vực cấp tốc hướng lên trên lan tràn, rất nhanh liền kéo dài đến mẹn đùi bộ, cũng vẫn còn tiếp tục hướng thân thể lan tràn. Đến cùng là lúc nào? Đông Phương Hạo hóa đá cứng tại nguyên địa, không có cách nào lại cử động đạn, chỉ có thể trừng to mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân. Thắng bại đã phân. Lâm Vân sau khi nói xong, liền hờ hững quay người bước đi, chỉ lưu cho Đông Phương Hạo một cái tiêu sái bóng lưng. Mà Đông Phương Hạo thân thể thì là bị toàn bộ bị đông, cuối cùng chỉ để lại một cái đầu. Nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn, ở đây văn võ bá quan cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Hạo làm sao lại như thế bại? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thân thể không hiểu thấu liền bị đông cứng, Lâm Vân kiếm rõ ràng bị kim trung cháo chặn lại a. Không chỉ có là ở đây văn võ bá quan, thậm chí liền ngay cả Nam Hạ Vương cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này Lâm Vân, đến cùng làm được bằng cách nào? Trấn Quốc Quân ánh mắt sắc bén nhất. Hắn tự hồ đã đem Lâm Vân năng lực khám phá. Lâm Vân võ hồn hấp thu nhiệt lượng năng lực, không chỉ có thể gia trì tại vũ khí thượng sử dụng, cũng tương tự có thể gia trì trên thân thể sử dụng. Khi võ hồn năng lực gia trì trên thân thể lúc, Lâm Vân chỉ cần bàn chân tiếp xúc đến mặt đất, liền có thể hấp thu dưới mặt đất nhiệt lượng. Kim trung cháo hoàn toàn chính xác có thể cách trở nhiệt lượng hướng chung quanh xói mòn, nhưng lại không cách nào cách trở nhiệt lượng hướng dưới mặt đất xói mòn. Chính là xem thấu kim trung cháo nhược điểm, cho nên Lâm Vân mới lấy mặt đất làm môi giới, gián tiếp hấp thu Đông Phương Hạo trên người nhiệt lượng. Nghe được Trấn Quốc Quân, Nam Hạ Vương lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Ngô Vương minh bạch, Lâm Vân vừa rồi một kiếm kia, chỉ là vì tiếp cận Đông Phương Hạo mà cố ý biểu diễn đánh nghi binh. Chân chính đòn sát thủ, kỳ thật giấu ở dưới chân hắn. Trấn Quốc Quân dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Lâm Vân, Lâm Vân rất thông minh. Hắn cố ý hướng trong kiếm rót vào nguyên khí, để Đông Phương Hạo chú ý tập trung ở cái kia một kiếm bên trên, từ đó xem nhẹ Lâm Vân dưới chân biến hóa. Đông Phương Hạo đối kim trung cháo phòng ngự quá tự tin, cho rằng Lâm Vân một kiếm kia đối với hắn không có uy hiếp, cho nên căn bản sẽ không lựa chọn né tránh. Cũng chính là lợi dụng Đông Phương Hạo mù quáng tự tin, Lâm Vân mới có thể mượn nhờ đánh nghi binh thành công tới gần hắn. Khi Lâm Vân một kiếm kia chém trúng kim trung cháo lúc, Lâm Vân cùng hắn cách xa nhau chỉ có ngắn ngủi 3 mét, khi đó Lâm Vân phát động năng lực hắn căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị. Nghe được Trấn Quốc Quân phân tích, nội chính quân nghi ngờ hỏi, đã Lâm Vân có loại năng lực này, lại đã sớm xem thấu kim trung cháo nhược điểm, vì sao bắt đầu không như thế đối phó Đông Phương Hạo? Trấn Quốc Quân đưa tay chỉ hướng hoàn toàn thay đổi quảng trường, các ngươi nhìn kỹ rõ ràng, những cái kia lõm trên mặt đất đều có cái gì? Nam Hạ Vương cùng nội chính quân, cùng bên ngoài kiêu quân ba người, đồng loạt quay đầu, hướng Trấn Quốc Quân ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp những cái kia lõm đi xuống mặt đất, đều bày biện ra kim loại màu sắc hoa dâm, cùng những cái kia không có lõm bình thường đất vàng khác biệt. Nội chính quân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, là cao độ tinh khiết quặng sắt sao? Ta hiểu được, khó trách Lâm Vân sẽ ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong không có chút nào tiết chế sử dụng phá hư tính siêu cường chiêu số. Nguyên lai là vì thanh trừ tầng ngoài thổ nhưỡng, để cao độ tinh khiết quặng sắt bạo lộ ra. Mặt đất tầng ngoài thổ nhưỡng rất khó truyền nhiệt lượng, Lâm Vân lấy thổ nhưỡng làm truyền môi giới, căn bản là không có cách nhanh chóng hấp thu Đông Phương Hạo nhiệt lượng, cho nên hắn chỉ có thể trước đem tầng ngoài thổ nhưỡng thanh trừ, dùng cao độ tinh khiết quặng sắt đến làm truyền môi giới. Đây cũng là hắn bắt đầu không như vậy đối phó Đông Phương Hạo nguyên nhân, bởi vì chỉ có dùng cao độ tinh khiết quặng sắt làm truyền môi giới, hắn mới có thể cam đoan tại Đông Phương Hạo phát giác trước chúng chiêu. Giờ này khắc này, nội chính quân nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, không còn có trước đó khinh miệt. Cũng sẽ không lại bởi vì Lâm Vân là người thiếu niên, liền đối với hắn ôm lấy ý khinh thường. Trấn quốc quân đối Lâm Vân không chút nào keo kiệt tán dương, đây chính là Lâm Vân chỗ cao minh. Hắn không những mình trong chiến đấu sử dụng phá hư tính siêu cường chiêu số, thậm chí còn hướng dẫn Đông Phương Hạo cùng một chỗ sử dụng phá hư tính siêu cường chiêu số, mượn dùng Đông Phương Hạo lực lượng đi thanh trừ tầng ngoài thổ nhưỡng. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu, cả chàng chiến đấu liền bị hắn chỗ chủ đạo. Kinh nghiệm xa trường Đông Phương Hạo hoàn toàn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nói đến đây, Trấn quốc quân ý vị thâm trường tán thưởng, ta thật không nghĩ tới, một cái tuổi gần 15 tuổi thiếu niên, lại sẽ có được thâm trầm như vậy mưu lược, đơn giản để cho ta nhìn mà than thở. Nghe được Trấn quốc quân, ở đây văn võ bá quan đều hãm sâu trong rung động, lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ. Tự có sinh đến nay, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, Trấn quốc quân đối một người có đánh giá cao như thế. Mà trước đó những cái kia tại trong tỷ thí bại bởi Lâm Vân người, lúc này cũng đều đối Lâm Vân bội phục đầu dạp xuống đất. Về phần vũ nhục, loại chuyện này căn bản không tồn tại. Như song phương thực lực không kém nhiều tình huống dưới thua, có lẽ sẽ còn cảm thấy nhục nhã. Thế nhưng là, Lâm Vân cùng bọn hắn là cùng một đẳng cấp sao? Như vậy cũng tốt so một cái bác học nhiều biết đại hiền giả, cùng một cái vừa học thức chữ hài đồng tỷ thí học vấn, hài đồng bại bởi đại hiền giả. Cũng sẽ không cảm thấy nhục nhã. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522. Hình tượng quá mức duy mỹ không thể miêu tả. Lâm Vân tiểu huynh đệ, ngươi có thể hay không dạy một chút ta như thế nào vẽ thập phẩm phù lục? Lâm Vân đại ca, vừa rồi trận pháp ngươi có thể bố trí lại một lần sao? Một lần liền tốt, xin nhờ. Lâm Vân đại sư, ngươi thu ta làm đồ đệ đi, ta thực tình muốn theo ngươi học luyện đan. Trước đó ở trong trận đấu bại bởi Lâm Vân người, lúc này tất cả đều không che giấu chút nào nịnh bợ Lâm Vân, các loại kiêu ủy liếm, các loại mặt dày mày dạn. Một thời gian, Lâm Vân trở thành toàn bộ triều chính trung tâm, phảng phất toàn bộ Nam Hạ Vương quốc đều muốn lấy hắn làm trung tâm, vây quanh hắn xoay tròn. Mà Nam Hạ Vương bên cạnh Nam Cung Yến thì là si mê nhìn xem Lâm Vân, ánh mắt trở nên càng ngày càng thành kính, giống như hành hương giả nhìn thấy tín ngưỡng thần linh. Trong mắt của nàng, Lâm Vân đã không còn là một thiếu niên, mà là một cái từ trên trời giáng xuống thần linh. Một cái tập thực lực, trí tuệ, tri thức vào một thân thần linh. Một cái có thể giải khai trong nội tâm nàng nghi hoặc, thỏa mãn nàng tò mò thần linh. Nàng đột nhiên liền sinh ra muốn cúng bái, thậm chí là đi theo Lâm Vân xúc động. Nếu không phải bởi vì công chúa của nàng thân phận, nếu không phải bởi vì Nam Hạ Vương còn tại hiện trường, chỉ sợ nàng lúc này đã quỳ rạp xuống Lâm Vân trước mặt, cầu Lâm Vân thu nàng làm đệ tử. Thế nào? Hiện tại, Lâm Vân có tư cách đảm nhiệm Trấn quốc thập quân chức vì sao? Nam Hạ Vương hài lòng nhìn xem Lâm Vân, đối phía dưới ba quân hỏi. Trấn quốc quân cũng mãn ý gật đầu, Lâm Vân mặc dù tuổi trẻ còn nhỏ, nhưng năng lực các phương diện hoàn toàn chính xác không thể bắt bẻ, để hắn đảm nhiệm chức vị này, ta nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Nội chính quân cùng bên ngoài kiêu quân cũng vô pháp lại từ trên thân Lâm Vân tìm ra bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được, chỉ có thể ngầm thừa nhận đáp ứng. Ba quân đều đối Lâm Vân không lời nào để nói, phía dưới văn võ bá quan thì càng là không còn dám có dị nghị. Lâm Vân cứ như vậy lấy được Trấn quốc thập quân chức vị. Trận này phát sinh ở triều chính bên trên nháo kịch, cũng rốt cục như vậy hạ màn kết thúc. Tại cuộc nháo kịch này kết thúc về sau, Lâm Vân liền lập tức trở lại yêu nghiệt phủ. Mà Lâm Anh lúc này vừa lúc ở tắm rửa, vô tận xuân quang chợt hiện. Một đêm không thể miêu tả, hình tượng quá mức duy mỹ không thể miêu tả. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ. Lâm Vân thần thanh khí sảng, tinh lực dồi dào. Cả người rực rỡ hẳn lên. Tại cùng Lâm Anh ăn sáng xong về sau, Lâm Vân liền tiếp vào đến từ Trấn quốc quân mời. Đi vào Trấn quốc phủ về sau, Lâm Vân nhìn thấy người mặc áo giáp Trấn quốc quân chính trang nghiêm ngồi trên ghế. Trấn quốc quân không thích quanh co lòng vòng, tại chào hỏi Lâm Vân nhập tọa về sau, liền trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, lần này tìm ngươi đến đây là có một hạng nhiệm vụ trọng yếu, muốn phó thác cho ngươi. Nhiệm vụ này là ngươi tiền nhiệm sau nhiệm vụ thứ nhất, đồng thời cũng là ta đưa cho ngươi một khảo nghiệm. Nếu ngươi có thể thông qua cái này khảo nghiệm, liền có thể trong quân đội dựng nên uy tín, ngày sau cũng có thể tốt hơn thống quân. Nhiệm vụ gì? Lâm Vân mặt không biểu tình hỏi. Trấn quốc quân bình tĩnh tự thuật nói, gần nhất mấy tháng này, phương Tây biên cảnh Tây Châu xuất hiện một đám không rõ thân phận tội phạm, ngay tại chỗ tụ chúng làm loạn. Bọn này tội phạm lai lịch bí ẩn, tuyệt không phải phổ thông sơn tặc. Bọn hắn tu luyện một loại nào đó không biết tên ma công, sức chiến đấu viễn siêu đồng cấp vũ giả. Tây Châu Hầu từng phái ra tuần vệ quân đi tiêu diệt toàn bộ qua, nhưng cuối cùng lại toàn quân bị diệt, thậm chí liền ngay cả tuần vệ quân thống lĩnh cũng đều có đi không về. Tây Châu Hầu tháng trước từng hướng quân đội xin giúp đỡ, bất quá bởi vì lúc ấy chính vào võ đạo đại hội, việc này liền bị gác lại đến bây giờ. Trấn quốc quân nhìn rất đẹp nhìn qua Lâm Vân, bổn quân vốn định đem nhiệm vụ này vụ giao cho Thâm Niên lão tướng, bất quá biểu hiện của ngươi vượt quá bổn quân dự kiến, cho nên bổn quân quyết định để ngươi mang theo 5.000 tinh nhuệ thiết kỵ tiến đến. Lâm Vân nhàn nhạt hỏi, tội phạm thủ lĩnh tu vi như thế nào? Trấn quốc quân lắc lắc đầu nói, cụ thể tu vi chúng ta cũng không nắm giữ, bất quá có thể khẳng định là chỉ ít tại Tây Châu tuần vệ quân thống lĩnh phía trên. Nếu không cấp 7 cảnh giới võ sư tuần vệ quân thống lĩnh, căn bản không có khả năng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Cấp 7 vũ sư phía trên sao? Lâm Vân có chút nghĩ nghĩ, sau đó liền nói với Trấn quốc quân, không cần điều động 5.000 tinh nhuệ thiết kỵ, một mình ta tiến đến là đủ. Ngươi một người tiến đến. Trấn quốc quân lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lâm Vân nói ra hắn lý do, ngươi vừa rồi cũng đã nói, những này tội phạm tu luyện một loại nào đó ma công, cho nên ta suy đoán, bọn hắn phía sau ẩn giấu đi ma giáo vây cánh. Chính là cái này ma giáo vây cánh, tại phía sau màn điều khiển bọn hắn, cũng truyền thụ cho bọn hắn ma công. Nếu là ta mang theo đại lượng quân đội tiến đến, rất dễ dàng đánh cỏ động rắn, để phía sau màn ma giáo vây cánh chạy đi, cuối cùng công thua thiệt tại bại. Cho nên ta dự định độc thân chui vào đi vào, trước đem cái kia chủ sự sau màn này chém đầu. Nghe được Lâm Vân giải thích, Trấn quốc quân rất hài lòng gật đầu. Kỳ thật ta cũng hoài nghi tới, bọn này tội phạm phía sau ẩn giấu đi ma giáo vây cánh, tự nhiên cũng biết điều động đại lượng quân đội quá khứ, dễ dàng đánh cỏ động rắn. Nhưng nếu không điều động quân đội, để ngươi lẻ loi một mình ẩn vào đi, hiện tại quả là quá mức mạo hiểm. Ngươi thế nhưng là Nam Hạ nhân tài trụ cột, vô luận là Nam Hạ vương hay là bổn quân, cũng sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm như vậy. Lâm Vân không sợ hãi chút nào nói ra, Trấn quốc quân xin yên tâm, ta có đầy đủ tự vệ thủ đoạn. Đừng nói tiểu tiểu tội phạm xào huyệt, liền xem như địch quốc hoàng cung, ta muốn đi cũng không ai có thể ngăn được. Lâm Vân giọng nói chuyện phi thường bình tĩnh, bình thản đến tựa như đi chợ bán thức ăn mua thức ăn đồng dạng. Nhưng cái này bình thản ngữ khí lại là như vậy nghiêm túc, không có chút nào nói đùa ý tứ. Nghe được Lâm Vân, Trấn quốc quân trong lòng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Liền xem như địch quốc hoàng cung, muốn đi cũng không ai có thể ngăn được. Đến tột cùng cỡ nào tự tin cùng quyết đoán mới có thể nói xuất như vậy. Trấn quốc quân rất rõ ràng, Lâm Vân lần này nói không phải là đang nói cười, mà là hết sức chăm chú. Hắn thật rất hiếu kỳ, Lâm Vân trên thân đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì thủ đoạn bảo mệnh, có thể để cho hắn tự tin đến có thể tại địch quốc hoàng cung tới lui tự nhiên. Lâm Vân, ngươi thật là có nắm chắc, không có cũng không cần cậy mạnh. Trấn quốc quân rất nghiêm túc nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân mặt không thay đổi nói ra, ta không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Trấn quốc quân mong đợi nhìn xem Lâm Vân, đã như vậy, vậy ta liền nhìn xem, ngươi là có hay không thật có thể làm được. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Tây Châu chủ thành ngoài mấy chục dặm, một đầu sư thú lao xuống lấy từ trên trời giáng xuống, đem phụ cận vài đầu ngay tại kiếm ăn giá thú sợ đến bốn phía trốn xuyên. Lâm Vân từ sư thú trên lưng nhảy xuống, quay đầu nhìn về phương xa trên đường chân trời tường thành nhìn một cái, sau đó liền dùng trận pháp đem sư thú giam cầm lại, dùng cái này đến phòng ngừa nó khắp nơi bay loạn. Vì không đánh cỏ động rắn, Lâm Vân cũng không tính dùng bại lộ thân phận chân thật, mà là lấy vô danh tán tu thân phận tiến đến tiếu phỉ.